Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chịu nhận lỗi. Theo biên thành đến Thông Viễn, dưới tình huống bình thường, lái xe muốn mấy chục giờ, đi Thông Viễn còn muốn bắt người, còn muốn đem người mang về đến, qua lại không có 4-5 ngày thời gian là quả quyết không đủ. Cái này là Vương Vi lưu cho phân cục lãnh đạo thích đáng giải quyết tốt hậu quả thời gian. Hắn tin tưởng, tất cả mọi người là người thông minh, nên vậy sẽ đem sự tình xử lý tốt. Nếu đến nơi này một bước, bọn hắn cũng còn chưa phát giác ra ngộ lời mà nói. Vương Vi sẽ không để ý đem bả sau lưng mình đại nhân vật mang ra đến, lại để cho những người khác thanh tỉnh. Cứ việc hắn thật sự không lớn nguyện ý làm như vậy. Càng kiêu ngạo người càng thích dựa vào chính mình. Vương Vi đoán trước đúng vậy. Bọn hắn vừa rời đi biên thành nội thành, vừa đến giờ làm việc, phân cục lãnh đạo mà bắt đầu áp dụng hành động, xử lý giải quyết tốt hậu quả đệ nhất quan trọng hơn, chính là muốn lập tức phóng thích Vương Thành, tiếp tục đem hắn áp đăng tại bảo vệ chỗ. Đó là nói rõ muốn tiến thêm một bước chọc giận Vương Vi. Tại tìm được hòa bình chuẩn xác hồi báo về sau, phân cục mỗi một vị lãnh đạo đều minh bạch, ít nhất tại nơi này bản án thượng, tiến thêm một bước chọc giận Vương Vi không có bất kỳ chỗ tốt. Người này không phải cái bình thường tân binh viên, hắn có thể thông thiên, mặc kệ hắn tại tỉnh sở lãnh đạo trong mắt ấn tượng như thế nào. Tối thiểu nhất, hắn có biện pháp lại để cho tỉnh sở lãnh đạo nghe được thanh âm của mình. Lại để cho tỉnh sở lãnh đạo hiểu rõ đến Tây Thành phân cục rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đối với phân cục lãnh đạo mà nói, đây là không thể thừa nhận nặng. Nhưng là, như thế nào đem bả Vương Thành phóng xuất, cũng là muốn chú ý kỹ sao. Cứ như vậy chảo tiến vào, giam thêm mấy ngày, cứ như vậy phóng xuất. Một cách nói đều không có, đối với người khác có lẽ có thể, đối với Vương Vi, tuyệt đối bàn giao không qua, muốn đem bà giải quyết tốt hậu quả làm tốt, chủ yếu chính là lại để cho tiểu vương đồng chí có mặt mũi. Các người lúc trước bắt người ra lão cha thời điểm, không có việc gì trước thông chi, hiện nay cái này mặt mũi đắc làm cho người ta bổ trở về. Đây là cơ bản, nguyên tắc. Tại điểm này thượng, Tây Thành phân cục làm được rất đúng chỗ. Chẳng những Ngụy Minh Huy đi trại tạm giam, Ung Ngành An cũng đi. Hơn nữa hai người bọn họ đều vẫn chỉ là cùng đi. Đi trước trại tạm giam vấn an Vương Thành cấp quan trọng nhân vật có hai vị biên thành cục công an. Phó cục trưởng Hồng Phong, biên thành cục công an đảng ủy viên, Tây Thành phân cục trưởng Tiếu Thế Cao. Tiếu cục trưởng vốn là không vui vẻ vội tới Ngụy Minh Huy sát cái này bờ mông. Sự tình là ngươi kiên trì muốn như vậy, hiện tại làm thành cái này dạng đầu bùi gì, cái này cục diện rối rắm, chính ngươi đi thu thập. Bất quá cuối cùng, Tiếu cục còn là đồng ý đi trại tạm giam, chủ yếu là cân nhắc đến bộ máy ở phía trong đồng chí đoàn kết vấn đề. Dù sao Ngụy Minh Huy là vừa nhắc tới không lâu phó cục trưởng. Đúng vậy, cần thành lập huy vọng thời điểm. Hơn nữa phân công quản lý là trọng yếu nhất hai cái bộ nghiệp vụ môn. Tiếu Thế Cao không thể không cho hắn ôm lấy điểm. Mặt khác, Tiếu Thế Cao cũng muốn thông qua động tác này trấn an thoáng một tí Vương Vi. Nói như thế nào, Vương Vi cũng là Tây Thành phân cục mới quật khởi nghiệp vụ nồng cốt. Tiếu cục còn phải cho một đường đám cảnh sát nhìn xem thái độ của hắn. Đường làm lãnh đạo cũng không dễ dàng, nhưng mà thỉnh Hồng Phong tự mình ra mặt, nhưng lại Ung Thành ăn chủ ý. Ung chủ nhiệm không hổ là tiếu cục trưởng nề trọng người nhiều mưu trí. Ung chủ nhiệm ý kiến là như thế này, mọi người không đều nói Vương Vi là Hồng Phong, quan môn đệ tử, ư Hồng cục lại đặc biệt bao che. Khuyết điểm. Đã như vậy, vậy thì mời hắn tự mình ra cái mã, đi trại tạm giam cho Vương Thành chịu nhận lỗi. đơn giản cho đủ cái này mặt mũi, đồng thời cũng vì Tiếu Cục che lấp một chút. Hồng Phong vừa xuất mã, Tiếu Thế Cao Tựu không còn là nhân vật số má rồi, mà là biến thành cùng đi. Tiếu Cục đây không phải muốn tôn trọng thành phố cục lãnh đạo sao? Hồng Phong đúng vậy, cục thành phố gần với cục trưởng hồ vệ quốc, số 2 thủ trưởng. Tiếu Thế Cao cái này cục thành phố đảng ủy ủy viên, trên danh nghĩa cùng Hồng Phong đều là đảng ủy một thành viên. Trên thực tế vô luận là uy vọng có lẽ hay là thân phận địa vị, cũng còn có chênh lệch rất lớn. Nói hắn là Hồng Phong hậu bối cũng không quá đáng. Tốt rồi, chỉ cần Hồng Phong chịu đến Tây Thành phân cục là mặt mũi ở phía trong tử toàn có. Vương Vi cũng là mặt mũi ở phía trong tử toàn có rồi. Chắc hẳn hắn hội thỏa mãn, cho dù hắn hay là đối với phân cục lãnh đạo có ý kiến, cũng không thể không cho mình, sư phụ, mặt mũi. Ung thủ nhiệm cái này ý kiến dẫn ra rất khá, rất đúng chỗ, Tiếu Cục lập tức tiếp thu, tự mình cho Hồng Cục gọi điện thoại. Hồng Cục quả nhiên không có lại để cho đoàn người thất vọng. Tựa như trong truyền thuyết cái kia dạng, Hồng Cục xác thực rất bao che khuyết điểm. Một ngụm tựu đáp ứng. Kết quả là, thành phố trại tạm giam bỗng nhiên tựu trở nên náo nhiệt lên. Mới vừa lên lớp không lâu, một đồng lớn cục thành phố phân cục lãnh đạo tựu nhung trang chỉnh tề chạy tới. Trại tạm giam người phụ trách đã sớm nhận được điện thoại thông chi. Những người lãnh đạo còn chưa tới, cũng đã khách khí đem Vương Thành theo ký hiệu ở phía trong mời đi ra. Tại đại phòng khách chờ, nhìn về phía trên, Vương Thành khí sắc coi như không tệ. Cứ việc hai ngày này đều đợi đang tại bảo vệ chỗ. Cũng có tổ chuyên án thành viên hỏi thăm qua hắn thời gian thật dài. Dù sao và những người khác đãi ngộ có lẽ hay là bất đồng, cũng không ai dám cho hắn thượng thủ đoạn gì. Cuộc sống cũng cùng mặt khác bị giam giữ nhân viên có rõ ràng khác nhau. Trại tạm giam người phụ trách tự thân xuất mã, vời đến ký hiệu ở phía trong vài cái tên, làm cho bọn họ nhìn xem điểm. Nếu ai dám sằng bậy liền thu thập ai. Tuyệt nghiêm túc, vì vậy tại ký hiệu ở phía trong cũng không ai dám trêu chọc hắn. Mấy cái ngày bình thường diễu võ dương oai, đội trưởng nhà lao ngục bá, thức nhân vật. Đối với Vương Thành đặc biệt khách khí, còn lộ ra một tia sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, phàm là trại tạm giam sở trưởng đều như vậy quan trọng hơn. Tuyệt không phải bình thường nhân vật. Tuy nhiên bọn hắn không rõ Vương Thành rốt cuộc có nhiều hơn địa vị. Có một chút nhưng lại tâm lý nắm chắc mặc kệ cái gì địa vị. Bọn hắn khẳng định không thể trêu vào. Vương Thành có lẽ hay là rất phiền muộn. Loại sự tình này dù ai trên người không phiền muộn nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là. Vương Thành rất phối hợp. Không nhao nhao cũng không náo. Tổ chuyên án thành viên đến hỏi thăm hắn, cũng là hữu vấn tất đáp, không có chút nào giấu giếm, chỉ là chuyện này quả thật không có quan hệ gì với hắn. Hắn cho dù lại phối hợp, cũng rằng không xuất ra cái gì có giá trị manh mối. Vương Thành nội tâm cách nghĩ cũng là đơn giản, chính là không thể cho nhi tử dẫn đến phiền toái. Vương Vi không là vừa vặn điều đến phân cục đương làm cấm độc đại đội phó đại đội trưởng ư? Vương Thành rất không nghĩ nhi tử vì vậy chuyện hư hỏng được liên quan đến. Đến khi hắn chính mình kết cục, Vương Thành ngược lại cho tới bây giờ đều không lo lắng qua. Không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Chẳng lẽ còn có người thật có thể oan uổng Vương lão hổ nhi tử hay nói giỡn nì? Duy nhất lại để cho Vương Thành lo lắng chính là công ty cùng trong xưởng sự tình. Không có hắn chủ trì, người khác sợ là làm không được. Thực tế lo lắng Diệp Mân, thê tử không biết lo lắng nhiều hắn nì. Theo phương diện này cân nhắc, tự nhiên có lẽ hay là sớm một chút đi ra ngoài tốt. Hôm nay một sớm đã bị theo ký hiệu ở phía trong mời đi ra. Tại đại phòng khách, trại tạm giam sở trưởng chính trị viên đều đến, đối với hắn mặt mũi tràn đầy tươi cười, rất là khách khí, sở trưởng còn thân hơn tự cấp hắn dâng trà nước. Trên mặt bàn bày biện mới lạ hoa quả, khiến cho đuổi kịp cấp lãnh đạo đến thị sát tựa như. Vương Thành chỉ biết, chỉ sợ là muốn thả chính mình đi trở về, cũng không biết chuyện này, cuối cùng nhất là kinh động ai, nhìn trại tạm giam sở trưởng chính trị viên loại thái độ này. Vương Thành cảm thấy, vô cùng có khả năng là trực tiếp kinh động lão gia tử. Hắn bị bắt, Diệp Mân khẳng định cái gì đều không quan tâm, nhất định muốn cho Vương Quân cùng lão gia tử gọi điện thoại. Kỳ thật tự Vương Thành bản tâm, hắn là không quá đồng ý đi kinh động lão gia tử. Từ thiết lập nhà xưởng về sau, Vương Thành tâm tư nổi lên biến hóa rất lớn, dần dần nâng người lên, đem mình làm lão Vương gia một thành viên, đối với lão gia tử cũng không giống từ trước như vậy bài xích. Hắn là lão Vương gia người, thực chất bên trong đầu chảy xuôi theo lão Vương gia huyết mạch. Cuối cùng là muốn nhận tổ quy tông. Chẳng lẽ cả đời cùng cha mẹ đấu khí chỉ có điều chuyện này rốt cuộc ám muội? Vương Thành tin tưởng, chính mình chưa làm qua sự tình, người khác làm sao cũng không thể oan uổng đến trên đầu của hắn. Cho dù không kinh động lão gia tử cùng Vương Quân, dùng không được bao lâu cũng sẽ phóng hắn đi ra ngoài. Vương Thành biết rõ nhà mình nhi tử cũng không phải ngồi không. Nhưng mà nhanh như vậy để lại người, kinh động lão gia tử khả năng khá lớn. Chính suy nghĩ miên man, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Sở trưởng cùng chính trị viên liếc nhau, vội vã mà hướng ngoài cửa nghênh khứ. Đến quả nhiên là một đại bang tử lãnh đạo, ba cấp cảnh giám Hồng Phong cùng một bậc cảnh đốc Tiếu Thế Cao dẫn đầu, mang theo hai gã nhị cấp cảnh đốc, đồng loạt mà đi tới đại phòng khách. Hồng cục, Tiếu cục, sở trưởng chính trị viên liên tục không ngừng mà cho những người lãnh đạo cúi chào. Đương nhiên, thì ra là đối với Hồng Phong cùng Tiếu Thế Cao đặc biệt điểm. Đối với Ung Thành An cùng Ngụy Minh Huy, tác chính là đồng chí thức khách khí. Biên Thành thành phố cục công an đệ nhất trại tạm giam là trực tiếp quy cục thành phố quản Tây Thành phân cục, nhưng lãnh đạo không đến xem xét. Tiếu Thế Cao treo cái cục thành phố đảng ủy ủy viên danh hiệu, miễn cưỡng xem như thành phố cục lãnh đạo. Ung Thành An cùng lão Ngụy, tất cả mọi người không sai biệt lắm, bình khởi bình tọa tại cửa ra vào làm ầm ĩ một hồi. Hồng Phong dẫn đầu đi vào đại phòng khách. Vương Thành đã sớm đứng dậy. Vương Thành đồng chí, thực xin lỗi, chúng ta xin lỗi ngươi đến rồi. Hồng cục một điểm nghiêm túc, bước nhanh đến phía trước, tự cho Vương Thành nghiêm đến cái cúi chào, rất nghiêm túc nói, Tiếu Thế Cao, Ngụy Minh Huy, Ung Thành An bọn người cũng liên tục không ngừng theo sát cúi chào. Trang diện khiến cho rất chính thức, Vương Thành bị bọn hắn khiến cho có chút phạm chóng mặt. Liên tục không ngừng mà lắc đầu khoát tay, không ngớt lời nói, không dám nhận. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Hồng Phong, nhưng quân hàm cảnh sát hắn là nhận ra. Ba cấp cảnh giám, cái này nhất định là thành phố cục lãnh đạo. Hơn nữa Hồng Phong niên kỷ cũng không nhỏ, cùng hắn không sai biệt lắm, khả năng còn lược lớn hơn vài tuổi. Người như vậy nghiêm trang cho mình cúi chào, xin lỗi, như thế nào cũng phải khách khí vài câu. Vương Thành đồng chí, ta là Hồng Phong, Biên Thành cục thành phố phó cục trưởng, vị này chính là Tiếu Thế Cao đồng chí, Tây Thành phân cục người đứng đầu, vị này chính là Ung Thành An đồng chí, Tây Thành phân cục chính trị bộ chủ nhiệm, vị này chính là Ngụy Minh Huy đồng chí, Tây Thành phân cục phó cục trưởng, phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác, chúng ta cùng một chỗ tới, cho người chịu nhận lỗi, chủ yếu là chúng ta công tác không có làm tốt, không có làm đúng chỗ, sai lầm mà giam giữ ngươi hai ngày, rất không nên, là, Vương Thành đồng chí, không có ý tứ, là chúng ta công tác không có làm tốt, không có làm đúng chỗ, chúng ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Tiếu Thế Cao phụ họa nói, nhìn ra được, Tiếu Cục vẫn có chút phiền muộn, nhìn về phía Ngụy Minh Huy ánh mắt cũng tất nhiên không thể thân mật. Ngụy Minh Huy biết rõ, cái này đương lúc chính mình nhất định phải có chỗ tỏ vẻ rồi. Bằng không thì, đắc tội tửu không chỉ là Vương Vi, lúc này tiến lên một bước, rất trịnh trọng mà đối với Vương Thành chào một cái, nghiêm túc nói, Vương Thành đồng chí, ta hướng ngươi xin lỗi, cái này bản án, là ta tại quản, ta là tổ trưởng chuyên án, bản án không có làm tinh tường. Sai lầm mà giam giữ ngươi 2 ngày, ta cho ngươi nhận, nếu không Vương Vi đồng chí kịp thời phá án, bắt được chính thức ma túy, chúng ta cái này sai lầm vẫn không thể sửa lại đắc như vậy kịp thời. Vương Thành đồng chí, con của ngươi rất lợi hại. Ngụy Minh Huy cảm khái nói, đâu có, đều là những người lãnh đạo có cách. Vương Thành trong miệng khách khí lấy. Nhưng mỗi người đều có thể theo trong mắt của hắn rất thanh sở địa cảm nhận được cái loại này tử. Đáy lòng vui mừng, nguyên lai thật đúng là không phải lão gia tử ra mặt. Là Vương Vi đem bả vấn đề cho giải quyết. Vương Thành nội tâm kiêu ngạo cùng tự hào cảm giác. Như thế nào đều ép không được. Không có biện pháp, người ta có một cố chấp nhi tử. Chính là kiêu ngạo, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.